Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1, phần 1. Bị nam giáo sư sinh luân gian thanh thuần chuyển giáo sinh trở thành công cộng thịt chậu. Chương 1. Xuyên nửa trong suốt siêu đoàn lộ bức thủy thủ phục đi nam giáo đưa tin. Câu dẫn hội trưởng hội học sinh trước mặt mọi người niết vú. Chứng, thị gian phấn huyệt, ôn nhã từ tuổi dậy thì bắt đầu liền biết chính mình tính dục dị thường tràn đầy. Cũng biết chính mình có so với người khác càng ưu việt bề ngoài. Nhưng là chịu gia đình trói buộc, nàng rất khổ sở thượng chính mình trong lý tưởng phóng đãng sinh hoạt, đương cái này, thiên tuyển kỹ. Nữ hệ thống, lựa chọn nàng khi, nàng quả thực vui mừng khôn xiết, gấp không chờ nổi mà tiếp được hệ thống bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Trở thành nam giáo công cộng thịt chậu, thịt chậu. Chỉ là cái này từ liền đủ để cho ôn nhã hưng phấn đến phấn huyệt phiếm ướt. Nàng đỏ mặt tiếp tục chờ đãi hệ thống giải thích. Ngươi ôn nhã là một người 18 tuổi mỹ mạo thiếu nữ. Ngươi chuyển trường tới rồi một khu nhà nam giáo chung, trở thành bên trong duy nhất nữ sinh. Ngươi yêu cầu tìm mọi cách mà câu dẫn trường học trung sư sinh xâm phạm chính mình. Này khu vực không chịu xã hội thường thức hạn chế. Ngươi có thể tự do mà lựa chọn ngươi ăn mặc, phóng túng lời nói việc làm. Trường học nội sở hữu nam tính sinh vật đem đối với ngươi sinh ra cực cao tính dục, tùy tình khả năng đối với ngươi tiến hành xâm phạm. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ôn nhã liếm liếm hồng nhuận môi. Nói cách khác, như thế nào phát tao đều là có thể lạc. Nàng trường một trương thanh thuần điểm mỹ mặt, dáng người tắc tương đương hỏa bạo, phong nhũ eo nhỏ mông vảnh chân dài, da thịt trắng nõn tinh tế. Chỉ tiếc trong hiện thực chỉ có thể làm không thể dâm loạn cao lãnh chi hoa. Mà hiện tại, nàng có thể trở thành chính mình trong lý tưởng thiên tuyển kỹ nữ, theo một đạo loang loáng. Ôn nhã xuất hiện ở trường học cửa, trên người nàng ăn mặc chính mình lựa chọn trang phục, xanh trắng đan sen bó sát người siêu đoàn thủy thủ phục. Đê ly tròn trịa nhũ cầu đem vạt áo trước đỉnh đến sắp căng ra. Phía dưới một đoạn doanh doanh nhưng nắm eo thon nhỏ còn lại là hoàn toàn lộ ra tới. Làn váy bị cắt thật sự đoàn, phụ trợ đến thẳng tắp chân càng thêm thon dài. Nàng còn cố ý không có mặc quần lót, theo đi lại, váy biên tung bay, sẽ lộ ra hạ nửa bộ phận mông thịt, giữa hai chân bạch hổ tiểu huyệt cũng sẽ ở khom lưng khom người khi bại lộ ở mọi người trong mắt. Nàng còn thực tâm cơ mà lựa chọn tương đối khẩn màu trắng trường tất chân, ở đầy đặn thịt cảm giữa bắp đùi thít chặt ra một vòng mềm thịt, hình thành tuyệt đối lĩnh vực mê người phong cảnh. Quan trọng nhất chính là này bộ đồ trang màu trắng bộ phận đều là nửa trong suốt, nửa người trên thủy thủ phục tựa như hơi mỏng một tầng lụa trắng giống nhau bao trùm ôn nhã kiều nộn da thịt, liền bên trong màu trắng gen nội y hoa văn đều có thể xem đến rõ ràng, càng đừng nói kia đối hô chi muốn đi trắng nõn vú, mỗi đi một bước đều đi theo nàng nhẹ nhàng loạng choạng. Buổi sáng tốt lành. Ôn nhã duy trì từ nhỏ dưỡng thành đại tiểu thư yêu nhã diễn xuất, đôi tay sách theo tay đề cặp sách đặt ở trước người, nện bước thướt tha mà đi ở đám kia xa lạ nam sinh bên trong. Nàng mắt nhìn thẳng, trên thực tế gương mặt đã sớm bắt đầu nóng lên, những cái đó nam sinh ánh mắt lửa nóng dâm loạn mà dính ở nàng trên người. Nàng phía dưới cái gì cũng không có mặc, lạnh căm căm, có thể rõ ràng cảm giác được làn váy chính theo nện bước phất quá thịt đùi. Hơn phân nửa cái tuyết trắng mông đều lỏa lộ ở bên ngoài. Giữa hai chân sâu thẳm tam giác khe càng là chọc người mơ màng, này nữ chính là ai? Ăn mặc cũng quá tao đi, có phải hay không ai điểm gà đi nhầm địa phương? Chúng ta nơi này chính là khu dạy học ai, ta dựa ngươi xem nàng phía dưới là chân không. Mẹ nó, mông đều lộ ra tới, thật muốn đi lên xoa một phen, hảo chính tao hóa. không phải là cái kia mới tới truyền giáo sinh đi. Ô ngôn uế ngữ toàn bộ truyền vào Ôn Nhã trong tay, làm nàng hưng phấn không thôi. Nàng nghe được cuối cùng một câu, mỉm cười đi hướng cái kia nam sinh. Ngươi hảo, ta kêu Ôn Nhã, là hôm nay vừa tới truyền giáo sinh. Xin hỏi ngươi có thể mang ta đi tìm lão sư đưa tin sao? Xinh đẹp gợi cảm vưu vật đột nhiên đi đến trước mặt hắn, đầy đặn đĩnh bạt vú cơ hồ để tới rồi hắn ngực. Kia đối thanh triệt đôi mắt thoạt nhìn thuần lương vô tội, thanh âm cũng lại ngọt lại mềm, như là ngâm ở mật đường sinh ra tới giống nhau. Ôn Nhã, ngươi cùng ta tới liền hào, trầm thấp giọng nam ở Ôn Nhã đỉnh đầu vang lên. Nàng cũng có 172 thân cao, xứng với tỷ lệ xưng là cao gầy, nhưng phía sau nam sinh ước chừng so nàng cao hơn một cái nửa đầu. Nàng xoay người, bộ ngực đụng phải kia nam sinh thân thể, thiếu niên cơ bắp đơn bạc hữu lực, xúc cảm ngạnh bang bang, mềm mại quy đạn vú bị ấn đến một hám bắn ra. Kia nam sinh không có động tác, chỉ là ánh mắt tối sầm lại. Ai làm ngươi xuyên thành như vậy tới đưa tin? Cơ hồ có thể nói là áo rách quần manh, làn váy chỉ có thể khó khăn lắm che khuất mông, mà nửa người trên kia phó đà phấn cùng chỉ ăn mặc nội y không có khác nhau. Nam sinh cúi đầu nhìn chăm chú Ôn Nhã thuần mỹ khuôn mặt, hạ bụng mạc danh dâng lên một cổ tà hỏa, chỉ cảm thấy này kỹ nữ liền nội y đều không xứng xuyên. Ôn Nhã ra vẻ kinh ngạc mà kéo kéo vạt áo, ngẩng đầu dùng ướt rầm rề thượng mục tuyến nhìn về phía kia nam sinh. Ngươi là ai nha? Phương Nam, hội trưởng hội học sinh. Phương Nam thân hình cao lớn, mắt phượng môi mỏng, có một loại khó có thể tiếp cận lãnh khốc khí chất thoạt nhìn cấm dục. Phòng chừng là ở trên giường có thể đem Ôn Nhã thao đến chết khiếp loại hình. Ác. Hội trưởng hào, ta, là ta nơi nào ăn mặc không phù hợp quy tắc sao? Ôn Nhã ủy khuất ba ba. Nội quy trường học nói nữ sinh không thể xuyên quần lót tiến vào, cần thiết bảo trì mông cùng tiểu bước đều phải lộ ở bên ngoài trạng thái. Chẳng lẽ nửa người trên nội y cũng không thể mặc sao? Này dâm đãng nội quy trường học đương nhiên là Ôn Nhã dùng hệ thống làm sửa chữa. Nàng vui với hưởng thụ bị đám kia khác phái thị gian khoái cảm, nàng câu lấy cổ áo đi xuống kéo, đem sâu thẳm nhũ mương cùng trắng nõn nãi thịt đều lộ cấp Phương Nam xem cái cẩn thận. Chính là ta ngực thực mềm, không mặc nội y nói sẽ hoảng thật sự lợi hại, đúng không? Phương Nam câu môi cười khẽ, như thế nào chứng minh? Hội trưởng có thể xoa bóp xem là thật sự nga. Ôn Nhã mới mặc kệ chung quanh đã vây quanh một vòng học sinh, nói lớn mật dâm đãng lời nói, kia ta cũng chỉ có thể tự mình nghiệm chứng. Phương Nam dùng ngón tay từ phía dưới nâng lên Ôn Nhã vú, nặng trĩu phân lượng hiển nhiên là hàng thật giá thật. Cặp kia bàn tay to thô bạo mà bắt lấy Ôn Nhã nhũ cầu, mười ngón ở trắng nõn nhũ thịt thượng lạc ở vệt đỏ. Ô, hội trưởng, nhẹ một chút sao? Ôn Nhã bị chảo lại sảng lại đau, trước mặt mọi người bị hội trưởng niết vú thật sự là thực cảm thấy thẹn. Ôn Nhã mặt không thể khống chế mà trở nên đỏ bừng. Phương Nam lớn lên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, trên tay động tác lại tương đương dâm loạn. Hắn đem Ôn Nhã ngắn ngủn thủy thủ phục áo trên cuốn đi lên, tùy ý mà dùng bàn tay to xoa nắn kia đối lại mềm lại đạn vú, vỏ sò chạm màu trắng gen nội y hàm miêu tả sinh động nhũ thịt. Ở bàn tay to run rẩy hạ, nhũ cầu đi theo dâm đãng mà run rẩy, chấn động ra tuyết trắng nhũ sóng, thật là thực mềm đâu. Phương Nam như thế tuyên cáo, bất quá, ta cảm thấy chúng nó cũng đủ rất, không cần nội y cũng có thể thật xinh đẹp, hạ a tương đương không cần. Ôn Nhã kiều thanh chống cự, trên thực tế hưng phấn đến không được quả nhiên. Phương Nam lập tức liền đem nàng nội y xả đi xuống, chung quanh phát ra một trận kinh hô. còn có rất nhiều chụp ảnh khi răng rắc thanh. Nam bọn học sinh sôi nổi lấy ra di động ghi hình quay chụp giờ phút này diễm cảnh. Chuyển giáo sinh đưa tin ngày đầu tiên đã bị hội trưởng hội học sinh trước mặt mọi người bái rớt. Nội y, đề ly đại nãi bắn ra tới. Hình dạng no đủ mượt mà, giống như đảo khấu chén. Đầu vú phấn nộn mê người. Giờ phút này chính hưng phấn mà cao cao nhếch lên. Bị hội trưởng hội học sinh dùng ngón tay kẹp lấy. Hướng tới hai bên lôi kéo. Ô, hội trưởng, ôn nhã mềm mại mà xin tha. Nàng hiện tại nắm cặp sách cứng đờ mà đứng. Chơ mắt mà thấy chính mình bộ ngực ở trước mắt bao người như là món đồ chơi giống nhau bị Phương Nam nắm trong tay niết xong. Phương Nam lúc này mới dừng tay. Kia đôi ấn mãn vệt đỏ vú giống như có thể làm lơ sức hút của trái đất tác dụng giống nhau đĩnh bạt. Về sau, đều không được xuyên nội y tới trường học. Minh bạch sao? Là, hội trưởng, tản ra thiếu nữ mùi thơm của cơ thể màu trắng gen nội y bị Phương Nam đạp lên dưới chân. Ôn nhã đôi mắt ướt át, như là bị khi dễ đến muốn khóc ra tới trên thực tế nàng đã vui sướng đến không được, bị nam nhân xoa. Nãy nguyên lai như vậy sảng, nàng thật hy vọng Phương Nam bàn tay to đừng có ngừng. Có thể tiếp tục thô bạo chà đạp nàng này đối tao lãng vú, nhưng mà Phương Nam chỉ là giúp nàng đem cuốn đi lên thủy thủ phục kéo xuống tới, nửa trong suốt vật liệu may mặc gắt gao bọc tròn trịa nãy cầu. Hồng nhạt đầu vú một tả một hữu đỉnh ra dâm loạn nhô lên, Phương Nam. Hiện tại, ngươi có thể đi đưa tin, ngươi phòng học ở lầu 1, C108, trứng màu. Ở trên bục giảng viết tên tự giới thiệu, cố ý dầu mông lộ bức cấp nam đồng học thị gian phấn huyệt. Tác gia tưởng lời nói, thích nói thỉnh cất chứa điểm một chút đề cử đi. Bổn văn một vòng bốn càng, cơ bản đêm khuya tả hữu đổi mới chứng màu nội dung. Ôn nhã đi tới C108, giữa hai chân phấn huyệt đã sớm ở vừa rồi xoa nãi trung biến ướt. Hiện tại trắng nõn đùi thịt gian lóe dâm mỹ thủy quang. Chỉ cần xốc lên làn váy là có thể nhìn một cái không sót gì. A, loại này cảnh sắc không thể làm đại gia bỏ lỡ đâu. Ôn nhã nhấp môi cười khẽ. Đẩy ra phòng học môn, ở toàn ban nam sinh khiếp sợ lại chờ mong trong ánh mắt. Ôn nhã đi lên bục giảng. Nàng đầu tiên là thật sâu cúc một cung. Đại sưởng cổ áo làm tuyết trắng vú cùng bọn họ chào hỏi. Sau đó dùng điềm mỹ thanh âm nhẹ giọng nói. Chào mọi người, ta là Ôn Nhã. Từ hôm nay trở đi chính là đại gia đồng học. Nàng xoay người lấy bút ở trên bục giảng viết tên của mình. Rõ ràng có thể đứng liền hào. Nàng càng muốn khom lưng, mở ra chân, đem mông cao cao nhếch lên tới. Cố ý chậm rãi từng nét bút mà viết tên của mình. Ôn nói là ấm áp ôn, cũng là ôn nhu ôn, nhã là yêu nhã nhã nga. Làn váy bị mông thịt đỉnh cao giữa đùi bị dâm thủy xối đến ướt lượng, trắng đến sáng lên thịt non lóe tinh tế ánh sáng, mà trắng bóng mông thịt như mật đào đẫy đà tròn chia. Giữa hai chân nộn huyệt một cây lông tóc cũng không có. Hoa môi tròn trịa thịt đô đô, là cực phẩm màn thầu huyệt, giờ phút này hoa môi khẽ nhếch. Bên trong phấn nộn mềm thịt lộ ra một chút, như vậy kiều nộn phấn huyệt dâm đãng mà bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Ôn nhã một bên viết chữ, một bên thong thả mà phe phẩy mông, làm toàn ban nam sinh có thể toàn phương vị mà thưởng thức chính mình xử nữ phấn huyệt. Một cổ trong suốt dâm thủy ở mọi người lửa nóng trong tầm mắt òm ọp tễ ra tới. Dính nhớp chỉ bạc từ phấn phùng trung trơn trượt mà kéo sợi. Ôn nhã nhịn không được kẹp chặt tiểu bước. Đem kia cổ dâm thủy mạt khai ở hoa môi hai cánh. Rốt cuộc viết xong tên. Ôn nhã lúc này mới đứng dậy. Vừa lòng mà nhìn quét toàn ban nam sinh hạ bộ thực hào. Như nàng sở liệu. Mọi người đều ngạnh lên đâu, chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.